Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 286, chương 290, nữ oa đến. Tương đương, nghịch ngợm, thần nông cưng chiều vuốt vuốt nữ oa cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa này từ khi tiến vào Hỏa Vân Động, liền trở thành một chúng nhân tộc đại hiền khai tâm quà. Từ trước đến nay được sủng ái nhất, thì liền hiên viên cũng là yêu không được. Mỗi ngày gào thét muốn sinh cái nữ nhi cho nàng làm bạn. Một bên Phục Hy cũng là mặt mũi tràn đầy từ ái nụ cười. Nhìn lấy nữ oa cùng thần nông vui đùa ầm ĩ. Thật vất vả vừa rồi trấn an hạ nữ em bé. Đoạt lại chính mình số lượng không nhiều rear map về sau. Thần nông nói đến chính là. Nữ oa, là cha có một việc. Cần ngươi đi một chuyến thương chu chiến trường. A, nữ oa hồ đồ nhìn về phía thần nông. Hiên viên thúc thúc không phải nói hiện ở nhân gian lượng kiếp bạo phát. Rất nguy hiểm sao? Phụ thân, ngài muốn nữ oa đi làm chuyện gì? Ta muốn cho ngươi. Thần nông vừa định đem mục đích của mình nói ra. Một bên Phục Hy ngắt lời hắn. Đoạt lấy nữ oa ôm vào trong ngực nhắc nhở. Nhị đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Tương đương nữ oa hiện tại bản nguyên còn chưa khôi phục. Tâm trí cũng liền tiểu hài tử bộ dáng. Phải đi ra ngoài, ta sợ nàng bị thương tổn. Tương đương, đại ca, việc này ta há có thể không biết. Thần nông cười khổ nói. Thế nhưng là nữ oa đến Hỏa Vân Động đều nhanh 10 vạn năm. Bản nguyên lại khôi phục chậm chạp. Tâm trí một mực không cách nào thành thục. Ta nghe nói tiệt giáo bởi vì đầu phục đại thương. Thu được không ít công đức. Nữ oa tâm trí mặc dù yếu. Nhưng học tập 10 vạn năm. Cũng được ta y thuật chân truyền. Ta muốn cho nàng đi đại thương thử một chút. Nói không chừng có thể được lượng lớn công đức. Triệt để đền bù nàng bản nguyên. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép. Phục Hy trầm mặc. Nhẹ nhẹ xoa nữ oa cái đầu nhỏ. Xác thực. Đi đại thương có thể đạt được đại lượng công đức. Nhưng là bây giờ phía Đông Tam giáo đệ tử hạch tâm. Cũng biết sự tình. Lấy nữ oa bản sự tiến đến đại thương. Vào khoa học ti. Nói không chừng có thể lấy công đức đền bù bản nguyên. Giải quyết triệt để nữ oa trên người vấn đề. Được thôi. Vậy ta liền đem bát quái đồ tạm thời mượn cùng nữ oa. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Liên quan đến nữ oa tương lai. Phục Hy cũng không thể không hung ác quyết tâm. Đồng ý thần nông ý kiến. Có điều hắn cũng không có cứ như vậy thả nữ oa đi vào hồng hoang dự định. Trực tiếp lấy ra chứng đạo chí bảo bát quái đồ. Đem trói chặt tại nữ oa trên thân. Ân, cũng là trói chặt, mà không phải cho. Một khi nữ oa xuất hiện nguy cơ, bát quái đồ có thể tự động xuất hiện hộ chủ. Dùng chính là hắn Phục Hy pháp lực, cũng miễn cho nữ oa không kịp phản ứng bị nguy hiểm. Cảm ơn đại ca, thần nông cũng không có cự tuyệt. Hắn còn đem trong tay mình thần nông đỉnh, giả tiên cùng một chỗ trói chặt tại nữ oa trên thân về sau. Vừa rồi cho nữ nhi của mình giải thích lần này hạ phàm nhiệm vụ. Nữ oa, là cha muốn ngươi đi một chuyến thương chu chiến trường. Thêm vào khoa học ti, trợ giúp thương vương đế tân, tăng tốc y bộ phát triển tốc độ. Nữ oa vẫn như cũ hồ đồ. Có điều nàng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói ra, nữ nhi nghe lệnh, bất quá cái gì là khoa học ti a? Còn có thương vương đế tân. Nữ nhi làm như thế nào thêm vào? Ngạch, thần nông kéo ra khóe miệng. Đến, hắn còn quên. Quá chuyện phức tạp nữ oa nghe không hiểu. Tiện tay móc ra cái ngọc phù. Ghi vào chính mình muốn cùng đế tân nói lời. Sau đó đưa cho nữ oa nói. Người gặp được đế tân về sau. Liền đem này ngọc phù giao cho hắn là đủ. Còn lại, người nghe phân phó của hắn làm việc là xong. Này lại nữ oa đã hiểu. Không phải liền là ngoan ngoãn nghe lời sao? Hì hì, nàng lớn nhất nghe thúc thúc bá bá nhóm lời nói. Tương đương tốt, tương đương nữ nhi nghe từ phụ thân phân phó. Thần nông thỏa mãn vuốt vuốt nữ oa cái đầu nhỏ. Nội tâm than nhẹ một tiếng. Hy vọng, nữ nhi của mình lần này đi đại thương. Có thể thu hoạch công đức đền bù bản nguyên. Khôi phục lại trưởng thành tâm trí của con người đi. Tại căn dặn vài câu không được nghịch ngợm về sau. Thần nông hướng Phục Hy nhẹ gật đầu. Đo lường tính toán ra đế tân hiện tại chỗ phương vị. Sau đó bỗng dưng vạch một cái. Đem nữ oa đưa vào trong đó. Sau đó, vốn còn tại trong chướng bồng cùng Văn Trọng trò chuyện đế tân. Thương thảo như thế nào bắt Lữ Nhạc bọn người lúc. Đỉnh đầu đột nhiên bị một cái mềm nhũn đồ vật đập trúng. Vô ý thức liền ôm lấy một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ oa. Tới mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết làm sao. Nữ oa chớp chớp như nước trong veo thẻ tư thế lan mắt to. Chớp chớp tràn đầy linh khí. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Thanh âm thanh tú động lòng người mà hỏi thăm. Ngươi, thì là nhân vương đế tân sao? Ngạch, đế tân kéo ra khóe miệng. Lúc trước chính mình là bởi vì cứu được một cái tiểu la lị mà vượt qua. Hiện tại lại ném đi một cái tiểu la lị tại ngực mình. Vẫn là cái siêu cấp manh tiểu gia hỏa. Đây là muốn để cho mình lại mặc càng một lần. Muốn cười khổ, nhưng lại sợ hù dọa trong ngực tiểu gia hỏa. Đành phải cố giả bộ ra một cái từ thiện nụ cười. Vuốt vuốt tiểu la lị bằng phẳng tóc. Ta đúng là nhân vương đế tân. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai a? Nữ oa cảm thụ được đế tân tán phát thiện ý. Thoải mái mà tại đế tân trong tay vụt vụt. Cọ hài lòng vừa rồi ngẩng đầu nhìn đế tân nói ra. Hì hì, người vương thúc thúc, ta gọi nữ oa nha. Tương đương, nữ oa. Đế tân ngẩn người, trước tiên cho rằng là vị kia siêu cấp đại thần tên. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Nhà đầu này phải nói chính là nữ oa a. Thế nhưng là nữ oa, không phải hóa thành tinh vệ điểu lấp Đông Hải đi sao? Hiện tại phấn nộn tiểu la lị là cái quỷ gì? Còn có thần nông đâu? Ngươi thì không ra quản quản con gái của ngươi. Đều nhanh đem ta lão huyết cho manh rỗng a. Tương đương không tự chủ. Đế tân liền bị nữ oa cái kia manh manh đi nụ cười mà hiện lên di mẫu cười. Nữ oa đúng không? Phụ thân ngươi là không phải gọi thần nông oa. Còn có, ngươi tại sao lại đi vào thúc thúc nơi này? Là có chuyện gì không? Vẫn là nói, chúng ta tiểu nữ oa cũng là đến tìm thúc thúc chơi. Ngô, tiểu nữ oa mập mạp ngón tay điểm một cái bờ môi. Tựa hồ có chút mê hoặc. Thúc thúc vấn đề của ngươi tốt nhiều đâu. Nữ oa đều nghe không hiểu. Tương đương, nữ oa phồng lên mắt to hung hăng chừng mắt liếc đế tân. Đúng rồi, phụ thân để nữ oa đem cái này giao cho ngươi. Hắn nói chỉ cần ngươi xem hiểu liền hiểu. Nói, nữ oa từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù đưa cho đế tân. Đế tân tiếp nhận ngọc phù, lưu luyến không rời đem tiểu nữ hài đưa cho một bên đã sớm muốn lên tay Khổng Tuyên. Đưa vào linh khí, kích hoạt ngọc phù, trong chướng bồng, nhất thời hiện ra đế tân đã từng thấy qua. Thần nông 3D hình chiếu. Nhân vương, ta chính là thần nông thị. Nữ nhi của ta nữ oa ngươi đã gặp được a? Thời gian trước ta bởi vì bận rộn nhân tộc công vụ. Không có bao nhiêu thời gian chiếu cố nữ nhi. Bị người mưu hại. Rơi vào Đông Hải bị long tộc ngộ sát. Vì người nọ tộc cùng long tộc còn kém chút bạo phát đại chiến. Sau ta thành đạo. Nữ oa nương nương thương hại nữ oa năm tiểu. Đem phục sinh. Hôm nay ta trong lúc vô tình tính ra thương chu chiến trường cùng ta tương quan. Sau đó đặc phái nữ oa đến đây hiệp trợ đại thương. Ngươi không nên nhìn nàng còn nhỏ tuổi. Nhưng ở hỏa vân động 10 vạn năm ở giữa. Y học sớm đã ta chân truyền. Thậm chí có thể nâng trái ngược núi. Thần nông thị dài dòng văn tự nói một đống. Dù sao cũng phải tới nói cũng là đem nữ oa giao phó cho ngươi đế tân. Mời hắn giúp đỡ nữ oa thu hoạch công đức. Đền bù bản nguyên. Chỗ tốt nha. Ngoại trừ hỏa vân động thiện ý. Nữ oa bản thân cũng có được siêu phàm y thuật. Nói không chừng còn có thể thật to đẩy mạnh nhân tộc phát triển. Nhìn đến nơi này, đế tân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nữ oa phương hướng. Thời khắc này nữ oa đang bị Khổng Tuyên thả ra ngũ sắc thần quang biến ảo các loại tiểu động vật chọc cho trái bắn phải. Nhảy, đế tân đầu không khỏi lấy xuống ba đầu hắc tuyến. Địa hoàng đại nhân, ngài xác định nàng tinh thông y thuật. Ngài xác định không phải hài tử mang phiền. Mới đem hắn cột cho chúng ta sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.